hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, Doflamingo thoát đi. Nhiều không? Hiện tại chúng ta phải làm gì? Nhìn xem hòn đảo trên không, trận này đại chiến kịch liệt. Doflamingo trong gia tộc cán bộ cao cấp Chebon, chỉ gặp hắn một mặt sợ hãi nhìn xem lúc này cùng tứ hoàng Kaido đại chiến Hắc Long Monkey D. Lo. Chebon cũng không cách nào tưởng tượng lúc trước kia tên tiểu quỷ lúc này đã có được cường đại như vậy lực lượng. Chúng ta rời đi nơi này. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Doflamingo nhìn về phía tất cả Doflamingo gia tộc hải tặc nhóm. Lúc này tứ hoàng Kaido đã không cách nào bảo vệ bọn hắn. Coi như lần này tứ hoàng Kaido thật đánh lui Monkey D. Lo 967, thế nhưng là ngươi cho rằng tức giận tứ hoàng Kaido sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Phải biết nơi này hết thảy nhưng đều là bởi vì hắn Doflamingo mà đưa tới. Lúc này bách thú băng hải tặc đã tổn thất nặng nề. Kaido dưới trướng tam tai một trong hỏa hoạn lúc này sinh tử chưa biết. Chỉ là cái này lửa giận cũng đủ để cho bách thú Kaido đem Doflamingo chém thành muôn mảnh. Lúc này Doflamingo băng hải tặc nhóm cũng biết chuyện này có chút đại sự không ổn. Đồng thời tại trong lòng cũng của bọn họ là có một tia hối hận. Hối hận lúc trước vì cái gì không có thật tốt đối đãi Monkey D. Lo. Rời đi nơi này bách thú Kaido đã không cách nào che chở chúng ta. Nhìn xem trên không trung trận kia thảm liệt đại chiến. Coi như đây hết thảy đều là bởi vì hắn Doflamingo đưa tới lại như thế nào. Hắn nhưng là một cái tự tay giết chết cha mình cùng đệ đệ nam nhân. Lãnh huyết vô tình, khát máu tàn sát, nói liền là hắn người này. Doflamingo băng hải tặc những cái kia cán bộ cao cấp nhóm. Bọn hắn đồng dạng nhẹ gật đầu. Trên bầu trời trận đại chiến kia là bọn hắn căn bản là không thể nào đoán trước biết đến sự tình. Đi, đừng cho bách thú Kaido băng hải tặc người phát hiện. Trên bầu trời đại chiến có thể nói là càng thêm kịch liệt. Nương tựa theo ốp ốp no mi trái cây lực lượng lĩnh vực lại thêm Hắc Long Vương hắc ám chi lực. Nương tựa theo phi hành tại trên không trung oanh kích. Lúc này Monkey D. Lo đã hoàn toàn nghiền ép bách thú Kaido. Vô số hắc ám chi lực đang không ngừng từng bước xâm chiếm bách thú Kaido thân thể. Ngao ngao ngao, thống ngổ kêu rên thanh âm vang vọng toàn bộ hòn đảo. Ẩn chứa cường đại hắc ám chi lực Hắc Long Vương gào thét không ngừng oanh kích mà xuống. Monkey D. Lo thực lực cùng Monkey D. Gap còn là có một điểm khác nhau. Đồng dạng Hắc Long Vương gào thét, Gap nhưng là có một kích trong nháy mắt phá hủy một hòn đảo lực lượng cường đại. Nếu như lúc này ở nơi này là Gap, như vậy bách thú băng hải tặc đã sớm hủy diệt. Thế nhưng là liền xem như dạng này bách thú Kaido băng hải tặc tận thế cũng từ từ tiến đến. Nồng đậm hắc ám chi lực tựa hồ đem toàn bộ hòn đảo tràn ngập. Không được, ta thật sự là chịu không được. Hắn đã đạt đến cực hạn của ta. Biến thân mãnh tượng voi lớn rách hạn hán. Hắn lúc này toàn thân trên dưới da lông máu tươi tản mát một đĩa. Tại cái này huyết nhục bên trong vô số hắc ám chi lực không ngừng tràn vào. Hắc ám chi lực không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thân thể của hắn. Đụng, cuối cùng hắc ám chi lực bạo phát hắn đạt đến một số không tiết điểm. Rách hạn hán Mammoth Model cũng không còn cách nào duy trì. Hắn thân thể cao lớn trong nháy mắt thu nhỏ biến thành nhân loại khác hình thái. Thế nhưng là liền xem như dạng này, hắn cũng không còn cách nào đứng thẳng, thân thể trong nháy mắt té ngã trên mặt đất. Thân thể của hắn bên trong quấn quanh lấy cường đại hắc ám chi lực không. Những này hắc ám chi lực chẳng những áp chế rách hạn hắn trái ác quỷ lực lượng, đồng thời cũng tại từng bước xâm chiếm hắn thể lực cùng sinh mệnh lực. Nạn hạn hắn, nhìn xem dưới tay mình một viên mãnh sẽ lại một lần nữa té ngã. Bách thú Kaido trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Rách hạn hán bị hắc ám chi lực chỗ nuốt. Hỏa hoạn Pteranodon Model thì là bị Monkey D. Law kéo hai cánh. Dịch tay cổ tay Dragon lúc này cũng không khá hơn chút nào, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Mà lại trọng yếu nhất hay là hắn lúc này trạng thái thể nội hiện lên vô số hắc ám chi lực. Bọn hắn chẳng những áp chế bách thú Kaido trái ác quỷ lực lượng, đồng thời cũng tại từng bước xâm chiếm lấy bách thú Kaido hắn cường đại sinh mệnh lực. Bách thú Kaido một lần nữa cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lão đại ta cũng không thể thừa nhận. Dịch tay cổ tay Dragon phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hắn cái kia khổng lồ cổ tay long chi thân thể trong nháy mắt thu nhỏ. Cùng rách hạn hán đồng dạng biến thân nhân loại trạng thái, hắn một lần nữa bị vô số hắc ám chi lực chỗ vây quanh. Hô hô hô, trong cao không hắc long Monkey D. Law 0.8. Hắn vung vẩy hai cánh đi tới bách thú Kaido trước người. Bách thú Kaido, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Khổng lồ hắc long vương thân thể cư cao lâm hạ nhìn xem lúc này bách thú Kaido. Monkey D. Law trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Đây là đối một tên hoàng giả tôn trọng. Ha ha, không phải liền là vừa chết sao? Ta Kaido chẳng lẽ sẽ sợ hãi tử vong sao? Một cái nam nhân chiến tử là một kiện vinh dự. Trăm mét chi trưởng thần long thân thể vụt nhỏ lại, thể nội hắc ám chi lực đã không cách nào áp chế. Kaido lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.